Chuyện bảo bối con là ai? Tập 53, cha nuôi. Thiên Thiên cầm bong bóng chạy tới chỗ của bọn họ, ôm chân của Hình Vĩnh Phong ngẩng đầu lên mà gọi ba. Mới phát hiện ra mình đã ôm sai người rồi, nên vội vàng buông ra, xoay người sang chỗ khác ôm lấy Lăng Húc. Lăng Húc ôm nó lên, lấy khăn tay lau một hồi trán cho nó. Hình Vĩnh Phong nhìn Thiên Thiên rồi nói với Lăng Húc: "Nè, có thể để cho tôi ôm Thiên Thiên một cái được không chứ?" Hắn ta thực thích Thiên Thiên, Lăng Húc đương nhiên là không từ chối rồi. Cậu nói với Thiên Thiên: "Nè, để cho chú ôm con một cái nghe." Thiên Thiên có một chút thẹn thùng, xoay đầu lại mà nhìn Lăng Húc không nói gì. Lăng Húc biết nó đây không là từ chối, vì thế nó ôm Thiên Thiên đưa cho Hình Vĩnh Phong. Hình Vĩnh Phong vươn tay tiếp được. "Hả? Trời, nặng như vậy rồi hay sao?" Thiên Thiên vươn một bàn tay ôm vào vai của hắn ta, cúi đầu mà không nói chuyện. Hình Vĩnh Phong nói: "Trước kia khi còn nhỏ, chú ôm liền là khóc thôi. Kết quả trong nháy mắt đã lớn lên như vậy rồi. Thiên Thiên à, con có còn nhớ rõ cha nuôi hay không chứ?" Lăng Húc nghe hắn ta nói những cái lời này rất là kinh ngạc. "Nè, cậu là cha nuôi của Thiên Thiên hay sao chứ?" Hình Vĩnh Phong: "Đúng vậy, cậu đã nói là để cho Thiên Thiên làm con nuôi của tôi mà." Nói xong, hai tay của hắn ta ôm Thiên Thiên dựa lên trên cao. Bởi vì cánh tay hắn ta rất có lực, cho nên có thể vứt Thiên Thiên đến rất cao. Lúc mà nó rơi xuống lại đón được. Thiên Thiên hưng phấn mà cười ha ha, thét đến không ngừng. Lăng Húc đứng ở bên cạnh nhìn Hình Vĩnh Phong đùa với Thiên Thiên, nhìn không được mà tâm tình cũng tốt lên. Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn thoáng qua, quay lại nhìn thấy Lăng Dịch đang hết sức chăm chú nhìn bài trên tay của mình. Vì thế nên nói với Đào Gia Hàng: "Nè, anh em của cậu đó, từ có duyên với con nít quá hả? Cháu trai bảo bối của Lăng Dịch mỗi lần nhìn thấy tôi liền trốn thôi ạ." Lăng Dịch vội ném ra một lá bài: "Đó là cậu đắc tội nó thôi." Phan Văn Thiệu cười cười: "Hơ, con nít mà tính tình lớn như vậy sao?" Đào Gia Hàng có vẻ là không chú ý gì. "Con nít chính là mang thù nhiều nhất đó." Thiên Thiên và Hình Vĩnh Phong chơi thật lâu, khuôn mặt đỏ bừng chạy tới chỗ của Lăng Dịch: "Bé à, cháu muốn uống nước." Lăng Dịch vội vươn tay ôm nó ngồi lên trên đầu gối, nâng ly trà lên thổi thổi rồi đưa cho nó. Thiên Thiên ôm cái ly, cúi đầu xuống uống một hớp lớn, uống phải cái lá trà vông phun lại trong ly, nhưng mà nhìn thoáng qua Lăng Dịch rồi lại trộm dùng ngón tay lấy ra xem rồi ném xuống bãi cỏ. Lăng Dịch ôm quà sơ sơ vào trong đầu của nó. Nó nhảy xuống đùi của Lăng Dịch, lần thứ hai chạy tới chỗ của Lăng Húc, miệng lại còn hô: "Chú Hình à." Phan Văn Thiệu lấy bài che mặt mà cười: "Có bận người muốn ghen tị rồi kìa." Lăng Dịch bỏ bài trong tay xuống, mặt không đổi sắc mà đáp lại: "Có người nên bỏ tiền." Rời khỏi khách sạn suối nước nóng, Thiên Thiên đã gọi Hình Vĩnh Phong từ chú Hình thăng cấp lên làm cha nuôi. Cha nuôi sao, nghe có vẻ là càng thân mật hơn bác nữa. Trên đường trở về, Lăng Dịch vẫn ngồi cùng xe với Phan Văn Thiệu như cũ. Tâm tình của Thiên Thiên thật là tốt, không muốn ngồi giữa Lăng Dịch và Lăng Húc, mà lại đòi ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Xe lái đi, nó hát cả một đoạn đường. Phan Văn Thiệu quay đầu đeo một đồ nó: "Thiên Thiên nè, tâm tình của con tốt như vậy hay sao chứ hả?" Thiên Thiên thế nhưng lại trả lời quên một tiếng: "Nhưng." Lăng Dịch nhìn Thiên Thiên rồi hỏi nó: "Cha nuôi thật tốt lắm hay sao?" Thiên Thiên cười cười rồi gật đầu. Lăng Dịch hỏi xong lại không nói gì nữa. Lăng Húc dùng tay chống đầu, trầm mặc một đường, trong lòng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau Thiên Thiên ngủ trên xe, lúc mà Lăng Húc xuống, Lăng Dịch ôm nó phải xuống. Phan Văn Tiểu và bọn họ có muốn cùng ăn cơm tối rồi lại trở về hay là không? "Thôi đi, Thiên Thiên quá mệt mỏi rồi, trở về thì tùy tiện ăn một chút là được thôi." Phan Văn Thiệu nói tốt, phất phất tay để cho Tiêu Thời lái xe. Về đến nhà, Lăng Dịch đặt Thiên Thiên lên trên ghế salon, cầm cái tấm thảm nhỏ lại khoác lên trên người của nó. Cơm chiều, Lăng Húc xuống bếp nấu mì sợi. Lăng Dịch cầm rau củ trong tủ lạnh ra rửa, ngắt lá cải xả nước làm sạch sẽ. Lăng Dịch lắc lắc nước ở trên tay rồi nói: Anh gọi Thiên Thiên dậy, đợi lát nữa cơm luôn. Lăng Húc mới phân bỏ mì sợi vào trong nước, gật gật đầu mà đáp: Ờ dân. Lăng Dịch đi đến bên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng hô: Thiên Thiên à. Thiên Thiên chậm rãi mở to mắt: Bác à. Nó gọi một tiếng này không rõ ràng, nghe càng như là ba. Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nó. Dậy cơm chiều đi con. Thiên Thiên giơ tay lên dụi dụi mắt, há miệng ngáp một cái rồi gật gật đầu. Lăng Dịch ôm nó đứng lên, hai tay của nó tự nhiên ôm lấy bả vai của Lăng Dịch. Đột nhiên Lăng Dịch lại hỏi nó: Cha nuôi tốt hay là bạn tốt đây hả? Thiên Thiên sửng sốt một chút, bởi vì Lăng Dịch hỏi nghiêm túc làm cho nó có phản ứng không kịp. Nó nhìn Lăng Dịch rồi nói: Bác tốt hơn. Lăng Dịch cười cười rồi nói với nó: Cho do dự hay sao chứ? Thiền Thiền không có do dự, chỉ ngẩn người mà thôi. Nó và Hình Vĩnh Phong ở chung dù sao là rất ngắn mà, có thể là cũng vô pháp vượt qua tình cảm của nó đối với Lăng Dịch. Không có đâu, Thiền Thiền phủ nhận. Bác tốt, tốt rất rất nhiều nhiều, nó nói. Lăng Dịch chỉ cười cười vỗ mặt của nó một cái rồi nói: Đi cơm đi. Ăn xong cơm chiều, Lăng Húc thấy Lăng Dịch mang theo Thiên Thiên đi tắm rửa, vì thế chính mình chui vào trong thư phòng lên trên mạng. Lúc tắm rửa, Thiên Thiên lại đột nhiên dùng đỉnh đầu đầy bọt cọ cọ cổ của Lăng Dịch một chút. Nhìn thấy cổ của Lăng Dịch bị cọ dính bọt màu trắng, nó khẽ cúi đầu rồi cười cười. Hai tay của Lăng Dịch đều là bọt biển nên không đi lau cổ mình, chỉ dùng tay để nhéo mũi của nó một chút. Đó, nghịch ngợm hay sao chứ? Mũi của Thiên Thiên dính đầy bọt nhưng mà vẫn cười như cũ. Nó nói: Cháu thích bác nhất đó, trừ bà chính là thích mình bác thôi. Lúc này Lăng Dịch mới ý thức được, cho đến tận bây giờ Thiên Thiên vẫn cứ băn khoăn câu nói của anh lúc trước khi ăn cơm. Đây là Thiên Thiên đang tỏ ra cái vẻ thân mật với anh. Anh dùng hai tay nhẹ nhàng lau đi bỏ trên mặt của Thiên Thiên, cúi xuống rồi hôn lên trên trán và mũi của nó một cái, rồi đã nói: Bác cũng rất là thích cháu. Tắm rửa xong cho Thiên Thiên, dùng khăn tắm bọc nó lại rồi ôm đến bên trên giường. Sau đó Lăng Dịch đến tủ quần áo tìm quần áo cho nó. Thời gian còn sớm, Thiên Thiên muốn xem tivi một lát. Sau Lăng Dịch đi đến cửa thư phòng, giơ tay lên gõ cửa phòng một chút. Thiên Thiên à, tắm rửa xong. Lăng Húc lập tức tắt trang web, nói với Lăng Dịch: Nè, vậy thì đi tắm trước đi. Lăng Dịch chú ý tới động tác của cậu, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi đến buồng vệ sinh. Sau này, nhân lúc mà Lăng Húc đi tắm rửa, Lăng Dịch ngồi trước máy tính mở lịch sử sử dụng web thì lại phát hiện nó trống rỗng. Lăng Húc đã xóa sạch sẽ lịch sử ghi lại web truy cập. Lăng Dịch lặng lặng ngồi trong chốc lát, cầm lấy di động gọi cho Hà Quang Hoa. Dạ, alo, lịch sử web đã xóa, có thể phục hồi được hay không chứ? Hà Quang Hoa cũng là không rõ lắm. Để tôi hỏi ngành kỹ thuật một chút nghe. Lăng Dịch rồi lại nói: Thôi, không cần đâu. Cúp điện thoại, anh bấm chuột máy tính, lặng lặng ngồi trong chốc lát. Lăng Dịch tính toán xem như mình không biết cái gì. Giữa anh và Lăng Húc xuất hiện một ít ngăn cách, đến tận bây giờ mới thôi. Anh vẫn là không rõ ngăn cách chặn ngang với bọn họ rút cuộc là cái thứ gì. Khả năng lớn nhất vẫn là vì đêm hôm đó Lăng Húc đi gặp Hình Vĩnh Phong, nghe hắn ta nói chuyện gì đó, cũng có lẽ là có liên quan đến chuyện những năm gần đây Lăng Húc đã trải qua, cũng có lẽ là một đó sau khi Lăng Húc đã trở về, giữa hai người đã có chuyện xảy ra. Lăng Dịch cần làm một ít quyết định, bởi vì anh không rõ rốt cuộc Lăng Húc biết được những cái thứ gì, cũng không rõ chính mình nên nói đến cái mức độ nào. Nói thật, đối với Lăng Húc, anh luôn do dự. Tự tin của anh vào năm đó Lăng Húc đi quay không quay lại đã bị tiêu hao hết rồi. Nhưng mà làm cho Lăng Dịch có một chút ngoài ý muốn, đêm hôm đó Lăng Húc lại biểu hiện thực tích cực chủ động. Thậm chí lúc mà Lăng Dịch còn đang đọc sách, Lăng Húc liền đi qua gỡ mắt kính của anh ta xuống rồi nói: Anh à, đừng nhìn. Nè, em muốn làm gì chứ? Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc nằm nghiêng ở bên cạnh anh, một bàn tay chống đầu, vươn ra chân cọ sát trên đùi của anh một chút. Lan Dịch hỏi trắng ra. Em đang quyến rũ anh hay sao? Chân của Lan hút từ mặt cá đã cọ sát đến đầu gối của anh, hướng lên trên nửa tư thế liền có một chút không được tự nhiên. Lan Dịch đặt sát xuống, vươn tay bắt lấy chân của cô, còn chưa nói đã bị Lan hút đẩy ra. Đừng động mà, để em tới. Nghe cậu nói như vậy, Lan Dịch thực sự là không động, muốn xem cậu có thể làm được cho đến cái bước nào. Lan hút chống người, ngồi lên trên người của Lan Dịch, động tác ôn hòa hôn môi của anh, sau đó chậm rãi đi xuống, cởi nút áo ngủ của anh ra, liếm hôn ngực của anh, cuối cùng thì nhẹ nhàng kéo quần ngủ của anh xuống, vùi đầu vào giữa hai chân của anh. Ý thức được Lan hút muốn làm cái gì, nhưng mà Lan Dịch không ngăn cản cậu. Anh hơi kinh ngạc, bởi vì anh cảm thấy như bọn họ có chuyện chưa thẳng thắn. Lấy cảm xúc của Lan Hút bây giờ, sao không muốn làm cái loại chuyện này thì mới phải. Nhưng mà Lan Hút lại một tư khai kêu hít đi làm. Lan ngửa đầu hít sâu, bởi vì ức chế không được khoái cảm, ngón tay cắm vào bên trong tóc của Lan Hút. Mãi cho đến cuối cùng, Lan Hút vẫn là không ngẩng đầu khỏi hai chân của Lan Dịch. Tuy rằng là Lan Dịch kéo cậu một chút muốn cậu rời đi, nhưng mà Lan Hút lại làm cho Lan Dịch phóng thích ở bên trong miệng của cậu. Sau đó cậu lại ngẩng đầu xuống giường, đi đến bồn vệ sinh. Bồn vệ sinh truyền đến tiếng nước ào ào. Lan Dịch cho rằng là cậu đang súc miệng, nhưng mà Lan Hút lại mở vòi nước ra, sau đó cầm lấy tờ giấy vệ sinh phun tinh dịch của Lan Dịch vào. Tìm một góc Lan Dịch sẽ không chú ý tới để mà giấu đi. Cậu tìm tòi cả một buổi tối trước khi mà Lan Dịch tắm rửa cho Thiên Thiên, còn gọi điện thoại tới trung tâm xét nghiệm cố vấn. Đối phương nói cho cậu biết dùng tinh trùng hoặc là máu đều có thể tiến hành xét nghiệm ADN. Nếu như muốn lấy máu của Lan Dịch thì không dễ, muốn tinh trùng của Lan Dịch đối với Lan Hút mà nói quả thực chính là chuyện quá dễ dàng. Cậu đứng trước gương súc miệng, sau đó tạt nước lên trên mặt để hạ nhiệt độ. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy chính mình trong gương, hai gò má vẫn cứ ửng đỏ như cũ. Tiếng bước chân của Lan Dịch đã tới gần phía bồn vệ sinh. Anh đứng trước cửa để mà hỏi cậu. Sao vậy chứ? Không có gì gì. Anh cho rằng Lan Hút nhiều ít có một chút kháng cự trong lòng. Lan Hút lại hỏi. Nè, không có gì gì đâu. Lan Dịch đi tới, ôm lấy thắt lưng của cậu từ phía sau, một bàn tay nắm cầm của cậu để ngẩng đầu. Lan Hút thấy được mặt của hai người bọn họ từ trong gương. Cậu nhìn thấy Lan Dịch hôn lỗ tai của mình. Bình thường thì hôn môi chẳng qua chỉ là một loại xúc giác thôi, hiện giờ đột nhiên là tăng thêm thị giác bị đánh sâu vào. Lan Hút trong nháy mắt là đỏ hơn, đứt quãng hôn môi truyền miên. Lan Dịch ghé vào lỗ tai của cậu thấp giọng nói, có chuyện muốn nói với ca ca. Lan Hút cảm thấy thân thể của mình run rẩy một chút, bởi vì mặc dù là lúc tán tỉnh Lan Dịch cũng rất ít khi nào mà nói với cậu như vậy. Cậu vì hai chữ ca ca trong miệng của Lan Dịch mà hưng phấn lên. Lan Dịch lại tiếp tục nói, ca ca đây mới chính là người yêu em nhất trên đời này. Lan Hút bươn tay bắt lấy tay của Lan Dịch, chuyển đến bên môi rồi hôn xuống. Giữa trưa ngày hôm sau, Lan Hút là không có nghỉ ngơi, tăng ca xong làm việc của chính mình, sau đó buổi chiều rút thời gian để đi nhà trẻ đón Thiên Thiên. Cậu muốn dẫn Thiên Thiên để đi làm xét nghiệm ADN. Hỏi thăm giá cả xét nghiệm xong, cậu quyết định chờ kết quả xét nghiệm ADN của Thiên Thiên và Lan Dịch ra, rồi mới có thể suy xét có làm cho mình và Thiên Thiên nữa hay là không. Bởi vì nếu như Thiên Thiên không phải là con của Lan Dịch, thì cậu cảm thấy quan hệ của cậu và Thiên Thiên là hoàn toàn không cần phải hoài nghi, vì số tiền này có thể tiết kiệm. Nhưng nếu như chứng thực Thiên Thiên là con trai của Lan Dịch, vậy quan hệ giữa cậu và Thiên Thiên liền rất là trọng yếu. Thiên Thiên cảm thấy rất là kỳ lạ vì Lan Hút tới đón nó sớm như vậy. Nó vừa bị Lan Hút dắt đi, vừa hỏi, ba, chúng ta đi chỗ nào chứ hả? Lan Hút đã sớm nghĩ ra lý do. Đi kiểm tra thân thể của con. Thiên Thiên thắc mắc hỏi, vì sao lại kiểm tra thân thể hả? Lan Hút nói, con sắp tốt nghiệp nhà trẻ rồi, khi mà lên tiểu học yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe đó. Thiên Thiên rất dễ dàng tin tưởng. Một lát sau, bọn họ lên trên xe taxi. Lan Hút nhớ tới lại còn dặn thêm, hôm nay con đi kiểm tra thân thể, đừng có nói cho bác biết nghe chưa. Thiên Thiên nói, vì sao ạ? Lan Hút nghiêng nghĩ rồi nói với nó, nói ra rồi bác sẽ lo lắng thân thể của con đó. Thiền Thiên an tĩnh trong chốc lát, rồi ngẩng đầu lên hỏi Lăng Húc: con sinh bệnh hay sao hả? Lăng Húc bị nó truy vấn có một chút nghẹn lời, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: Không sinh bệnh đâu, chẳng qua là đến bệnh viện sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bà của con lại nhát gan nữa, chúng ta đừng cho bác mà. Thiền Thiên lúc này mới gật gật đầu: Vậy thì được rồi. Mang theo Thiền Thiên đi đến trung tâm xét nghiệm đã liên hệ từ trước, cậu giao tinh trùng của Lăng Dịch cho bọn họ, lại để người lấy máu trong khoang miệng của Thiền Thiên làm xét nghiệm, cùng phối hợp với Lăng Húc nói cho Thiền Thiên đây là đang kiểm tra vi khuẩn ở trong cổ họng của nó. Điền xong phiếu khám, giao kinh phí xét nghiệm, đối phương nói cho Lăng Húc cần khoảng nửa tháng mới cho ra kết quả được. Lăng Húc hít sâu một hơi rồi đáp: Được, tôi biết rồi. Nửa tháng này thời gian nghỉ ngơi của Hình Vĩnh Phong chấm dứt, phải quay trở về bộ đội. Hắn ta vốn trước khi gặp mặt Lăng Húc một lần, kết quả bởi việc bận việc chậm trễ, cuối cùng vẫn là không thể nào gặp được.